Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 177, Thương Tâm. Trình Thanh Hàn một đoàn người một đường hướng phía đỉnh núi đi tới. Ngược lại cũng dẫn tới không ít người chú ý, thậm chí có không ít đệ tử lặng lẽ theo. Nhưng mà, khi nhìn đến thiếu tông chủ cung điện bên ngoài tuần tra đệ tử thả Trình Thanh Hàn một đoàn người tiến vào cung điện thời điểm, những thứ này đệ tử lại thối lui. Cung điện phòng khách cùng hành lang tiếp miệng chỗ, Trình Thanh Hàn nhường ôm Trình Tư Viễn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong dừng lại. Mà chính hắn thì mang theo Linh Khê hướng phía cuối hành lang đi tới. Vừa mới đi tới bên hồ bên trên, một mực ngồi xếp bằng nam tử trẻ tuổi quay đầu, xa xa liếc mắt nhìn Linh Khê, âm thầm gật đầu. Chỉ từ Linh Khê cái kia gần như rũ đến mặt đất đầu đầy mái tóc, cũng đã người thật hấp dẫn. Càng chưa nói nàng còn có một trương không tầm thường dung nhan. Mắt thấy Trình Thanh Hàn dĩ nhiên cứ như vậy chuẩn bị mang theo Linh Khê lội tới. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, một điểm lóe lên ánh bạc từ đan điền lao tới. Trong chớp mắt hóa thành một thanh dài đến dài khoảng 5 trượng, đến 2 trượng rộng ngân thương. Vọt tới bên hồ, đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Linh Khê dưới chân. Nam tử trẻ tuổi nói, lên đây. Trình Thanh Hàn mặt lộ vẻ vui thích, vội vàng mang theo Linh Khê đi lên. Ngân thương mang theo Trình Thanh Hàn cùng Linh Khê đi tới trong đình, lại nhanh chóng co lại thành một điểm ngân quang không có vào nam tử trẻ tuổi phần bụng. Tọa, nam tử trẻ tuổi đối Linh Khê nói. Linh Khê gật đầu, ngồi xổm tại nam tử trẻ tuổi đối diện. Nam tử trẻ tuổi từ trên xuống dưới đánh giá Linh Khê, nói, ngươi nên biết ngươi lần này tới làm cái gì. Linh Khê lại gật đầu. Nam tử trẻ tuổi nói, toàn bộ Thiên Cơ Tông đều là ta, vì ta hy sinh một hồi, ngươi có không câu oán giận nào? Linh Khê lắc đầu, nam tử trẻ tuổi tán thưởng gật đầu đạo, liền muốn hướng Linh Khê nhào qua, đột nhiên gặp Trình Thanh Hàn lại vẫn đứng ở chỗ này không đi. Sắc mặt lạnh lẽo, trên người sát khí tràn ngập, lạnh lùng quát lên, còn không đi. Trình Thanh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười đĩa, mà chỉ trên án kỷ trưng bày lấy cái kia bình ngọc. Nam tử trẻ tuổi bừng tỉnh, sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít, mở nắp bình ra, đổ ra một viên lục sắc viên thuốc, ném cho Trình Thanh Hàn. Mặt không chút thay đổi nói, người ăn thử một chút. Trình Thanh Hàn không chút do dự đĩa, mà nuốt vào. Mười mấy hơi thở về sau, gặp Trình Thanh Hàn sắc mặt dần dần trở nên thông hồng, hô hấp có chút gấp thúc, cũng không có hắn cái gì dị dạng. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới lần nữa đổ ra một viên lục sắc đan dược, đối Trình Thanh Hàn nói, không sai, người có thể đi. Nói, ngửa đầu đem một viên đan dược ngã vào trong miệng mình. Đột nhiên, một tấm đen kịt phù triện như thiểm điện dán tại nam tử trẻ tuổi miệng ngực. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt chợt biến, trên người linh khí trong nháy mắt đình trệ hạ xuống. Chết tiệt người hầu, người dám hại ta. Nam tử trẻ tuổi liền muốn một cái tát đánh về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn thuận tay nắm nam tử trẻ tuổi cổ tay, dùng sức bóp một cái. Răng rắc, một tiếng giòn vang, một đạo tiên huyết chảy ra mà ra. Nam tử trẻ tuổi tay phải từ cổ tay lên, vỡ thành một đống thịt vụn. Kêu đau một tiếng, nam tử trẻ tuổi mồ hôi lạnh trên trán thẳng lên, liền muốn mở miệng la lên. Trình Thanh Hàn đứng im hắn yết hầu, kim sắc quang mang mãnh liệt mà ra. Ngươi, ngươi, nam tử trẻ tuổi hoảng sợ nói. Trình Thanh Hàn khẽ cười nói, không nhìn lầm, ta là võ thánh, hơn nữa còn là trung cấp võ thánh. Ngươi toàn thân kinh mạch bị phong bế, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội tại trước mắt ta gọi người cầu cứu sao? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Trình Thanh Hàn cười lắc lắc đầu nói, phụ thân ngươi là không có cơ hội cứu ngươi. Nói, Trình Thanh Hàn từ nam tử trẻ tuổi đem cái kia cái chai đoạt lại, lại cố bóp ra miệng hắn, đem hơn 10 viên thuốc kể hết ngã vào trong miệng hắn. Nam tử trẻ tuổi toàn thân trong nháy mắt như là bị giống như lửa thiêu, con mắt đều mê ly lên. một bên càng không ngừng lôi xé chính mình y phục, vừa hướng Linh Khê lộ ra tay đi. Trong cổ họng phát sinh từng tiếng gào thét, ta muốn, cho ta nữ nhân, cho ta nữ nhân. Linh Khê sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui lại. Trình Thanh Hàn đem nam tử trẻ tuổi đè xuống đất, nam tử trẻ tuổi càng không ngừng dùng răng, cuối cùng ánh mắt thậm chí cũng không nhìn hướng Linh Khê, mà là nhìn về phía Trình Thanh Hàn, tay trái càng không ngừng tại Trình Thanh Hàn trên tay vuốt. Trình Thanh Hàn một cước đưa hắn cổ tay trái dẫm nát. Nhất thời, nam tử trẻ tuổi một bên phát sinh gào thét, một bên liều mạng dùng răng. Trình Thanh Hàn nhìn về phía sau Linh Khê, nói, đi bà tiểu hương hương kêu đến. Linh Khê bay vút ra đình, mấy cái chuồn chuồn lướt nước nhảy đến bên hồ. Nam tử trẻ tuổi dẫy giụa một hồi, từng ngụm đĩa, mà, thở phì phò, ánh mắt mê ly đĩa, mà, cầu khẩn nói, tiểu mỹ nhân, cho ta, cầu ngươi, thật muốn. Trình Thanh Hàn hài hước hỏi, nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Trình Thanh Hàn, khóe miệng chảy nước dãi, hầu như muốn khóc lên nói, ta muốn, ta muốn, ta muốn, cho ta. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn, mang theo Trình Thanh Phong cùng Linh Khê đi tới trong đình. Trình Thanh Hàn hướng Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói, tiếp hảo, lễ vật, nói, xoay người, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mắt trái con ngươi lỗ bên trong. Song ngư hình vẽ càng không ngừng lấp lóe. Trình Thanh Hàn lúc này mới buông ra nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi bên trong đan điền bay ra một điểm ngân quang, hướng phía Mộ Hàm Hương mà đi, cuối cùng chậm rãi không có vào Mộ Hàm Hương đan điền. Dòng khí màu xám trong nháy mắt từ Mộ Hàm Hương trong thân thể phun trào ra ngoài. Một cổ cực kỳ cường hãn uy thế giống như gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên. Rời Mộ Hàm Hương gần nhất, Trình Thanh Phong cước bộ bất ổn, liền muốn bay ra ngoài. Một điểm lục mang từ hắn trong đan điền lao ra, hóa thành một bụi thanh liên, đưa hắn bao lại, mà Linh Khê thì trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn một thanh níu lại Linh Khê tay, đưa nàng kéo trở về, vào tay mềm nhẵn nhường tâm thần hắn một hồi. Nhìn về phía Linh Khê, Trình Thanh Hàn chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Linh Khê dĩ nhiên người mặc cưỡi loan, hướng phía chính mình cười híp mắt. Không tốt, trong cơ thể ta dược cũng phát tác. Trình Thanh Hàn vội vàng đình chỉ huyễn đồng vận chuyển, cắn một cái tại cánh tay trái mình bên trên, tiên huyết chảy ra mà ra, kịch liệt co rút đau đớn nhường hắn tạm thời thanh tỉnh một ít. Hai tay hướng phía bầu trời dùng sức một tấm, Trình Thanh Hàn quát ầm lên, thanh long, tinh không vạn lý bên trong, lôi minh lấp lóe, mây đen chợt xuất hiện. Một cái bóng đen từ tầng mây rơi xuống phía dưới. Thiên Cơ Tông tông chủ cung điện, trung niên nam tử tại đây ngồi xếp bằng. Đột nhiên, cảm thụ được một cổ không giống bình thường khí tức, vội vàng mở mắt, bên trong kinh mạch khí tức nhất thời nghịch truyền, phun ra một ngụm máu tươi, lau khô khóe miệng tiên huyết. Trung niên nam tử hóa thành một đạo kình phong hướng phía thiếu tông chủ cung điện phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài đình, Trình Thanh Hàn níu lại Trình Thanh Phong cùng Mộ Hàm Hương bay lên thanh long. Linh Khê cũng vội vàng leo lên. Một đạo kình phong hướng phía thanh long nhào qua. Thanh long hé ra miệng rộng phun ra một đạo hỏa trụ, mà mình thì hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt tầng mây. Hỏa trụ đánh vào kình phong bên trên, bị kình phong đơn giản thổi tan. Nhưng mà, thanh long đã sớm tiêu thất trên tầng mây. Nhìn lấy thanh long chở mấy người rất nhanh biến mất ở chân trời. Kình phong hóa thành một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng. Ai? Hơn 10 cái thân ảnh từ 4 phương 8 hướng xông lên. Nhao nhao mờ mịt đứng ở trung niên nam tử xung quanh. Trung niên nam tử lúc này mới nhớ tới đình. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đình. Chỉ thấy trong đình, con của hắn. Nam tử trẻ tuổi toàn thân trơn, ôm án kỷ ra sức ngọa nguậy. A, trung niên nam tử khóe mắt, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ngước nhìn trời một bên,